Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, 127. Chương 127, số mệnh hao hết, Lăng Chiến đã sớm nghe Tôn Nữ nói qua, Hoàng Siêu là một luyện võ cao thủ, cũng đạt tới ám kình tầng thứ, giống như Hoàng Siêu như vậy võ giả. Đang luyện võ trong quá trình tinh thần ý chí đã bắt đầu ngưng tụ. Không dễ dàng bị hắn lập tức dọa hỏng. Nhưng nếu như Hoàng Siêu trong lòng có quỷ, đối mặt hắn khí thế biểu hiện sẽ càng thêm bất kham. Đây cũng là Lăng lão gia dò xét Hoàng Siêu một cái phương pháp. Nhưng mà hắn quyền ý phảng phất một giọt nước dung nhập đại hải. Không có gây nên Hoàng Siêu bất kỳ biến hóa nào. Lăng Vũ Hàm phát hiện, không biết lúc nào, nàng bên cạnh Hoàng Siêu phảng phất thay đổi một người. Một loại mênh mông rộng rãi khí tức từ Hoàng Siêu trên người Trương Dương dựng lên. Lăng Vũ Hàm cũng không dám nhìn nữa Hoàng Siêu mặt. Phảng phất một giây kế tiếp nàng sẽ rơi vào to lớn Uzumaki. Lúc này Hoàng Siêu tựa như một vùng biển rộng. Sóng lớn cuộn trào mãnh liệt đem Lăng Chiến quyền ý toàn bộ bao phủ. Vừa giống như một tòa cao sơn. Ở Lăng Chiến trùng kích vào lù lù bất động. Hải nạp bách xuyên đây chính là chân lý. Núi cao vạn trượng không muốn lại được. Đây là Hoàng Siêu ở trên cái thế giới hình thành quyền ý ý niệm trong đầu. Mang theo mãnh liệt cá nhân màu sắc. Hắn kiêm tu mấy môn quyền pháp. Trở thành một vị quốc thuật kẻ thu thập, huống chi hắn bình sinh thích nhất thu thập loại trò chơi. Các loại trang bị, các loại kỹ năng, các loại chức nghiệp, mỗi lần đều muốn soát toàn tài sẽ thỏa mãn, cho nên mới phải có loại này bao dung lực cực mạnh quyền ý. Mà Hoàng Siêu đang minh tưởng pháp đúc luyện dưới, ý chí cường đại hơn bao giờ hết, đối với những người khác nói là cám dỗ đồ đạc. Hoàng Siêu đều có thể dùng lý trí đối đãi, hắn xưa nay sẽ không bị chính mình muốn ngắm khống chế. Hai người ở vườn trước cửa rằng co khoảng khắc, không có phát sinh bất luận cái gì dị tượng, cái này dù sao cũng là một vô ma thế giới, không có gió không có nổ. Người ở ngoài xa nếu như chứng kiến bên này, chỉ biết cho rằng hai người ở mắt lớn chừng mắt nhỏ. Căn bản cảm nhận được hai người khí thế. Trên thực tế, Hoàng Siêu cùng Lăng Chiến quyền ý giao phong, chính là lớn mắt chừng đôi mắt nhỏ, vô ma thế giới người cũng chỉ có thể dùng nhãn thần tới nhắn nhủ ý chí của mình. Thứ này miễn là không thấy được, liền căn bản không có ảnh hưởng. Hoàng Siêu vừa nghĩ đến đây, cảm thấy hai người luận bàn tương đương khôi hài, không khỏi mỉm cười, trong nháy mắt đánh vỡ hai người giao phong trạng thái. Lăng Chiến cũng thu hồi quyền ý, trong lòng tràn đầy chấn động, trước mắt người thanh niên, dĩ nhiên cũng nắm giữ quyền ý ý niệm trong đầu, thiên hạ lại có như thế trẻ tuổi đại tông sư, không được ta muốn nhìn nhìn lại thân thủ của hắn, quyền ý ý niệm trong đầu tranh phong khó có thể phân ra thắng bại, bởi vì tinh thần lực không cách nào phóng ra ngoài, song phương nếu tinh thần đều rất kiên định, tựu không khả năng bị ánh mắt của đối phương hù dọa. Đầu tiên mắt không dọa được, kế tiếp cũng sẽ không thế nào. Cái này dù sao không phải tinh thần lực so đấu, chỉ là một loại ý niệm hình thành cái nhân khí chất. Lăng Chiến cười ha ha một tiếng. Được, tiểu tử, là một đại tài. Hoàng Siêu ôm quyền hành lễ, gặp qua Lăng lão gia tử. Lăng Chiến tiến lên mấy bước, một tay dựng hướng Hoàng Siêu hai tay, cười ha hả nói, không cần đa lễ, trên thực tế, hắn cũng là muốn cùng Hoàng Siêu giúp đỡ đi thử một chút đối phương công phu thật. Lăng Chiến thân ở hai tay, khoác lên Hoàng Siêu hai tay bên trên, chỉ cảm thấy hồn không thụ lực, chính mình mỗi một lần thăm dò đều bị Hoàng Siêu hóa giải. Hắn tập trung tinh thần. Bên trong thân thể cũng phát sinh nhỏ nhẹ âm vang, điều động toàn thân khí huyết ý niệm, đi qua giúp đỡ chỗ tấn công về phía Hoàng Siêu. Hai người chấn động toàn thân, nhưng không có xa nhau. Lăng Chiến sắc mặt đổi đổi, Hoàng Siêu lại như cũ gió nhạt vân thanh. Lăng Chiến không có buông tay, ổn ổn hô hấp, mới vừa rồi cười ha hả nói. Được, tới tới tới, mời đến. Hắn quay người lại, mang Hoàng Siêu đi vào viện môn. Thoạt nhìn, giống như là hai người nắm tay. Sau đó lão nhân lôi kéo Hoàng Siêu đi vào viện môn. Hai người tương giác võ thuật, nếu như không phải vấn đề mấu chốt, thường thường liền lấy giúp đỡ phương pháp giải quyết. Một dựng vừa đúng, có thể kiểm tra xong thực lực của hai bên. Không cần thật di chuyển quyền cước, phải biết rằng quyền cước vô nhãn. Cái này thế giới không có gì linh đan diệu dược. Một ngày bị thương tàn phế sẽ ảnh hưởng về sau phát triển. Lăng Chiến trong nháy mắt liền kiểm tra xong Hoàng Siêu thực lực không xuống chính mình. Trong lòng hắn đại chấn, không dám tin tưởng lại có như thế trẻ tuổi đại tông sư. Hoàng Siêu bất luận kinh lực vẫn là quyền ý đều chiếm cứ phía. Lăng Chiến muốn lần quốc nội cao thủ nổi danh, nhưng không biết ai có thể dạy dỗ Hoàng Siêu như vậy thiên tài. Ở Lăng gia sân ngoài mấy chục thước ven đường chỗ đậu xe bên trên, một chàng thanh niên ở trong xe mắt thấy Hoàng Siêu cùng Lăng Chiến chuyển động cùng nhau, quá trình kinh hãi không thể nói chuyện. Một phút đồng hồ sau, Hoàng Siêu đám người đã vào nhà. Hắn mới chỉ có lấy điện thoại cầm tay ra, ở đàn tổ lý nói ra: Đại Tân Văn đâu? Đại Tân Văn. Lăng gia bạo lực nữ cùng một cái nam nhân trẻ tuổi cùng nhau thấy Lăng lão gia tử. Lăng lão gia tử lôi kéo tay hắn vào sân. Đàn tổ bên trong mổ một cái mở nồi. Bọn họ đều là ở trong đại viện lớn lên cậu bé. Khi còn bé không ít bị Lăng Vũ Hàm khi dễ. Bây giờ nghe được tin này quả thực kinh ngạc đến ngây người. Ta đi, Lăng Vũ Hàm dĩ nhiên có thể tìm tới nam bằng hữu. Là cái nào như thế không sợ chết? Dĩ nhiên có thể được Lăng lão gia tử yêu ái. Không đơn giản, không đơn giản. Nhất định phải tra ra tin tức của hắn. Quang thiếu, Hoàng thiếu, nhờ các ngươi, Hoàng Siêu đối với gần đến cầu tử không cảm giác chút nào. Lúc này tay hắn phủng chén trà ngồi ở trên ghế salon. Đối mặt Lăng Chiến nghi vấn, xuất ra vạn năng trả lời. Sư phụ ta không cho phép ta tiết lộ danh hiệu của hắn. Sư mệnh khó vi phạm, Lăng Chiến cũng không tiện cưỡng cầu. Hai người lôi vài câu bình thường, nhưng mà Hoàng Siêu cùng Lăng Chiến kinh nghiệm cuộc sống cách biệt quá xa. Lăng Chiến hỏi vài cái thông thường vấn đề, đều là trưởng bối quan tâm tiểu bối. Sau đó hai người dĩ nhiên cũng nhìn nhau không nói gì. Hoàng Siêu cười nói, Lăng gia gia gọi đến, so sánh với cũng là bởi vì công phu của ta, không bằng chúng ta tới nói chuyện võ thuật. Tự ta luyện võ, cũng không hiểu rất rõ trên thế giới tình huống. Cái này trên thế giới cường giả có thể đạt được cái tình trạng gì? Cũng xin Lăng gia gia dạy ta. Lăng Chiến nghe xong sững sờ. Tựa hồ đối với Hoàng Siêu, Lăng gia gia, xưng hô tương đương mới mẻ. Hắn xem Hoàng Siêu không giống còn lại vãn bối như vậy tiến thối mất theo. Tâm lý đối với hắn càng phát ra coi trọng. Bật cười nói, ngươi lại tới hỏi vấn đề này. Thực sự là mèo khen mèo dài đuôi. Lấy võ giả tới luận. Lúc đó cao thâm nhất cảnh giới, cũng bất quá là hóa kính. Quyền kinh ở trên đan kính. Dù sao cũng là tiền nhân kết hợp đạo thư bịa đặt. Vẫn chưa có người nào thật đạt được cái cảnh giới kia. Hoàng Siêu lại hỏi, đạo sĩ này hòa thượng, trong đó có hay không năng nhân dị sĩ? Lăng Chiến chỉ vào hắn lắc đầu nói, hảo hảo thanh niên, vẫn còn muốn những thứ này phong kiến mê tín. Các ngươi hiện tại liền chủ nghĩa duy vật cũng không học sao? Những cái này nhân thần thần đạo nói, có lúc cũng có thể đoán mò chúng một việc. Vậy thì thế nào? Cũng không có thể cứu quốc cứu dân. Cũng không có thể giàu quốc cường binh. Tiểu tử, ta xem ngươi tuy là bản lĩnh cao cường, tư tưởng bên trên nhưng vẫn chưa đủ tiến bộ. Hoàng Siêu vẻ mặt xấu hổ, lại bị lão tiền bối giáo dục một trận. hắn nhanh lên biểu thị, ta trước đây cho rằng võ thuật cũng không có lợi hại như vậy. Hiện tại luyện đến bước này, mới đúng rất nhiều trong truyền thuyết sự tình đều sản sinh hoài nghi. Lăng Chiến biểu tình có chút hồi ức, một lúc lâu than thở. Hiện tại võ thuật trở thành động tác võ thuật đẹp, thật sự là bởi vì luyện võ hao thời hao lực, không ai nguyện ý kiên trì. Huống năm đó chúng ta nhóm người kia luyện võ là vì giết địch. Hiện tại người cũng không có động lực. Đến hiện tại, võ thuật cao tới đâu? Như thế nào đền bù lựu đạn? Lấy phía trước đối với một phát thương, võ giả còn có thể bằng vào dự phán cùng mẫn tiệp tránh né. Hiện tại cho dù là đại tông sư, có thể né tránh mấy bả súng tự động. Chỉ có khoa học kỹ thuật khả năng đảm bảo vệ quốc gia. Ta thính Vũ Hàm nói, ngươi là làm nghiên cứu khoa học. Không tệ a, quốc gia cần kiên định nghiên cứu nhân tài. Về sau nhất định phải hào hào nỗ lực. Ngươi về sau có tính toán gì không? Hoàng Siêu trong lòng thầm nghĩ, nếu như ta nói ta muốn làm mọt game, hắn sẽ trực tiếp đuổi ta đi đi. Vì vậy Hư Dĩ Hủy Xà nói, thế sự hay thay đổi, về sau xem tình huống đi. Buổi tối Hoàng Siêu ở Lăng Chiến gia ăn một bữa đơn giản món thường, sau khi ăn xong lại cùng Lăng Chiến thảo luận một hồi võ học. Mới chỉ có cùng Lăng Vũ Hàm cùng nhau cáo từ. Thứ ba buổi sáng, Hoàng Siêu chi trước ném ra luận án bị dấu bé nước Mỹ biến hóa học được chi dấu lớn tiếp thu. Đạo sư ở ngoại địa cũng gửi email tán thưởng. Các học sinh dồn dập chúc mừng. Hoàng Siêu tâm lý buông một khối đại tảng đá. Bằng cái này luận án, đã có thể bắt được học vị. Hắn tâm lý nhưng không có nhiều lắm vui sướng. Có siêu nhân trí lực cùng huyễn tưởng thế giới kinh nghiệm. Không làm được chuyện này vậy thấy quỷ. Tùy tiện một người tại hắn vị trí, đều có thể hoàn thành cái kia dạng thành tích. Bất kể nói thế nào, trước kia nguyện vọng có thể đạt thành, lần này phản hồi hiện thực thế giới, Hoàng Siêu gặp mấy mọi việc đều thuận lợi. Ở ba điểm phúc duyên dưới tác dụng số mệnh đang thịnh, giống như dầu sôi lửa bỏng, Azaka lấy cẩm. Cho tới giờ khắc này khí vận của hắn rốt cuộc đạt được đỉnh phong. Cần biết mới không thể lâu. Thịnh cực tất suy. Hoàng Siêu chỉ là ba điểm phúc duyên. Hắn không ngừng gặp phải chuyện tốt. Nhưng mà chính mình số mệnh đã cầm cự không nổi. Ở nơi này sự kiện về sau, khí vận của hắn rốt cuộc tiêu hao hầu như không còn. Đối với có thời không thuộc tính Hoàng Siêu, một ngày phát sinh uy hiếp sinh mạng ngoài ý muốn, sẽ tạo thành phi thường xảo diệu phi thường thú vị hậu quả. Hắn hồn nhiên vô tri, vẫn còn ở lòng tràn đầy chờ mong chính mình cái tiếp theo thế giới dự báo. Thứ ba nửa đêm, Hoàng Siêu thời không bạc xuất hiện mới thế giới mục tiêu. Kết quả không phải dấu bé Titan cuộc hành trình dấu lớn, mà là dấu bé Kim Dung quần hiệp truyện ba dấu lớn. Ừ, xem như vậy, thăm dò thế giới game cũng không cực hạn với ta computer. Thế nhưng rất có thể là từ ta chơi qua trong trò chơi tìm kiếm. Thời không bạc mục đích là ảo tưởng thế giới. Đó vốn chính là nhân loại tinh thần phóng, mà Hoàng Siêu làm thời không bạc chủ nhân. Thăm dò lúc lấy Hoàng Siêu bản nhân nhận thức trình độ làm sàng chọn điều kiện. Không thể bình thường hơn được. Bất quá cái trò chơi này Hoàng Siêu chỉ là có ấn tượng. Hắn đã từng chơi đùa một lát, thậm chí không có thông quan. Hiện tại hắn mau tới võng, tìm thấy được cái trò chơi này cùng tương quan tiến công chiếm đóng bắt đầu chơi. Chính mình phòng cho thuê ở chính là thuận tiện. Hoàng Siêu không lo lắng ảnh hưởng bạn cùng phòng nghỉ ngơi. Có thể suốt đêm chơi game. Hắn bây giờ thân thể tố chất, một đêm không ngủ căn bản không có ảnh hưởng. Kim Dung quần hiệp truyện 3 là một cái thật lâu trước Flash trò chơi. Chỉ có đơn giản hình ảnh. Bên trong hỗn hợp rất nhiều Kim Dung tiểu thuyết người bên trong vật cùng kịch tình. Ngoạn gia có thể gia nhập vào nhiều môn phái. Tu luyện môn phái võ công cùng giang hồ võ công. sau đó từ trong bản đồ giữa giấm chua tiên cư tiếp nhiệm vụ. Cuối cùng đi Hoa Sơn đánh bại các lộ cao thủ. Trò chơi thông quan, xem ra cái này thế giới, ta cũng không học được võ công, chỉ có thể xuất cả một cái thuộc tính. Những cái này võ học tên kỳ thực đều là kỹ năng. Lấy đó trước kinh nghiệm, chúng nó thuộc về thế giới quy tắc, ta phát động kỹ năng nhưng căn bản không có thể nắm giữ. Ngược lại thì thuộc tính có thể mang về 1/10. Cái này thế giới quá nghịch thiên, có thể đào quáng soát căn cốt, chặt soát lực đạo, săn thú soát linh mẫn, đọc sách soát ngộ tính, câu cá soát định lực phúc duyên. Ha ha ha, không biết ta có thể không thể tăng ẩn tàng thuộc tính a. Có thể ta liền kiếm lợi lớn. Cái trò chơi này bên trong có thể đi qua một ít trò chơi nhỏ soát thuộc tính. Mắc chỉ số 100. Hoàng Siêu phòng trừng phải có chuyển hoán, bằng không hắn soát đầy 100 đích căn cốt, ngộ tính, phúc duyên, định lực, cái kia há lại không phải quá mạnh mẽ. Khụ khụ khụ, Hoàng Siêu chơi một đêm, computer mặc dù là mới mua, cũng bắt đầu dùng quạt gió giải nhiệt. Hắn cầm lấy bên cạnh ly nước, uống một cái thủy, nhẹ nhàng đem nó đặt ở bàn bút ký bàn phím bên cạnh. Nhưng mà ly nước cũng không có thả ổn, lay động một cái gục hướng về phía bàn phím. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?